Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 21, phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một buổi chiều yên ả, không có nội chiến. Cũng không có nhiệm vụ đặc biệt nào đi tiêu diệt dị thú. Các quân thư chi bộ đóng quân trên 500 hành tinh thuộc 7 tinh hệ lớn của đế quốc đều đang nhàn nhã ở trong địa bàn của mình. Vừa lười biếng nhả khói thuốc, vừa tán gẫu vu vơ với đồng nghiệp. Sau khi tan tầm đi đâu chơi đây? Đi quán bar ở khu phố phía sau hay là đến sòng bạc ở phía tây thành phố? Không thể trách các quân thư chi bộ lại không có động lực làm việc. Tuy rằng chỉ khác nhau một chữ, chi, nhưng thực lực và đãi ngộ của quân thư ở tổng bộ và chi bộ lại khác nhau một trời một vực. Mỗi năm, ngoại trừ một số ít quân thư trẻ tuổi ưu tú nhất có cơ hội được cấp trên đề cử đến tổng bộ ở thủ đô tinh thuộc tinh hệ trung tâm để đào tạo thêm, thì đại đa số quân thư cả đời cũng không có cơ hội rời khỏi chi bộ tương ứng của mình. Những quân thư thực sự có dã tâm, có tài năng đều tập trung ở tổng bộ tại thủ đô tinh. Còn những quân thư rải rác ở các chi bộ thuộc 7 tinh hệ lớn, chẳng phải đều là những kẻ lười biếng, chỉ muốn câu giờ, sao, gốc minh tinh, quân đội đế quốc, chi bộ PX, pháo đài màu xám đen tựa lưng vào núi, hàng trăm chiến hạm chế thức đậu im lìm giữa sườn núi. Như những con đại bàng hùng dũng ngự trên cao, dưới ánh nắng càng thêm lạnh lẽo, dữ tợn. Phía dưới là những bức tường cao khổng lồ nối tiếp nhau bao quanh những bãi tập rộng lớn. Nhìn từ xa, chỉ có thể thấy những bóng dáng nhỏ bé như kiến của các quân thư chi bộ đang miệt mài luyện tập. 15 phút sau, buổi huấn luyện kết thúc, các quân thư giải tán tại chỗ, tụ tập 5-3 người, lười biếng trò chuyện, tán gẫu, hóng hớt đủ thứ chuyện trên đời. Các vị chỉ huy khoác quân phục màu đen, vai đeo tua vàng cũng tụ tập 5-3 người, vừa nhàn nhã hút xì gà, vừa làm ngơ trước sự lười biếng của đám quân thư dưới quyền. Ngay khi tất cả các quân thư đều cho rằng hôm nay cũng sẽ kết thúc trong yên bình như mọi ngày, thì bỗng nhiên có một quân thư nào đó trong đám đông hét lên một tiếng "Mẹ kiếp!" khiến những quân thư xung quanh và các sĩ quan cấp cao cách đó không xa đều phải ngoái nhìn. Vị quân thư đứng gần đó nhất vội vàng túm lấy người vừa la lên, nhỏ giọng khuyên can, "Này anh bạn, giờ vẫn chưa tan tầm đâu. Cậu lại dám xem phim con heo ở đây. Cậu chán sống rồi à?" Tuy rằng chi bộ có phần lỏng lẻo hơn so với tổng bộ, nhưng đó là dựa trên việc cấp trên mắt nhắm mắt mở. Nếu quân thư nào làm quá trớn trong giờ làm việc thì vẫn sẽ bị phạt. Vị quân thư bị bạn mình trêu chọc liền trợn mắt. "Ai xem phim con heo chứ? Đừng có vu oan giá họa cho tôi." Vẻ mặt của vị quân thư này vẫn còn chút phấn khích. Không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của cấp trên, cậu ta hạ giọng, "Là tổng bộ, tinh hệ trung ương xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa nãy có trùng từ thượng nghị viện xông vào quân bộ mà không được phép. Quân thư canh gác cản cũng không nổi. Giờ chắc đã xông vào văn phòng nguyên soái rồi. Chủ đề này quá sức nóng." Những quân thư xung quanh không nhịn được, nhào nhào súng lại với vẻ mặt kinh ngạc. "Thật hay giả vậy? Đám sâu già ở nghị viện không phải luôn chủ trương động khẩu không động thủ. Có bảo bọn họ đánh thử xem cũng đều ấp úng mãi sao?" Nói về chuyện giở trò sau lưng thì tôi công nhận quân đội chúng ta không bằng đám chính trị ra đó. Chứ đánh nhau thật thì sao bọn họ dám chứ? Đó là tổng bộ đấy, nơi tập trung những quân thư tinh nhuệ nhất của quân đội đế quốc. Lại do đích thân lên nguyên soái, trùng đứng đầu quân đội, trấn giữ, cậu xem ở đâu đấy? Không phải tin vịt chứ? Tin vịt nào dám đăng lên mục bát quái của tổng bộ? Đây là do anh em ở tổng bộ tự đăng đấy, ngay trên diễn đàn quân đội của chúng ta. Cậu vào xem là biết ngay. Nghe cậu ta nói vậy, các quân thư ở đây nhao nhao mở quang não thủ hoàn. Vào thẳng diễn đàn, không chỉ riêng chi bộ PX1, các chi bộ bên ngoài tinh hệ trung ương có đến hàng trăm cái. Hiện giờ không phải thời gian chiến tranh, có rất nhiều quân thư nhàn rỗi lướt tinh võng khắp nơi. Cũng có quân thư mở thẳng diễn đàn, xem hôm nay có tin tức gì thú vị. Họ vừa vào đã thấy ngay tin nóng được ghim trên đầu trang. Một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong 10 phút, gần như tất cả quân thư đang tại ngũ của đế quốc đều biết đến sự kiện bất ngờ xảy ra ở tổng bộ. Đám sâu già ở thượng nghị viện bị điên rồi sao? Đây là định xé rách mặt với chúng ta à? Thư. Đánh thì đánh, sợ gì bọn họ, lũ quý tộc trùng cái yếu ớt đó. Ta một mình cân 10, bọn họ chỉ là lũ trùng yếu đuối chưa từng thấy máu. Dựa vào cái gì mà chiếm cứ địa bàn tốt nhất ở tinh hệ trung tâm? Đã đến lúc lôi bọn họ xuống khỏi cái ghế cao cao tại thượng rồi. Các quân thư hoặc phẫn nộ, hoặc cười lạnh khinh thường, nhưng điểm chung là ánh mắt họ đều sáng rực phấn khích. Đúng vậy, là phấn khích, bản tính của chủng tộc là tôn trọng chiến tranh, yêu thích chiến tranh, tranh giành và chinh phục đã ăn sâu vào máu của mỗi chủng tộc. Ngay cả những quân thư nhàn hạ ở chi bộ cũng khao khát một ngày nào đó có thể tiến đánh tinh hệ trung tâm, chiêm ngưỡng đỉnh cao của đế quốc. Và tất cả những điều này, chỉ cần nguyên soái ra lệnh một tiếng, lần này chắc chắn sẽ đánh nhau nhỉ. Sâu già của nghị viện đã đánh đến tận cửa rồi kìa. Đây là đám trùng thượng phái sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn. Tuyệt quá, ta đã muốn đến tinh hệ trung ương từ lâu rồi. Không biết cảm giác đánh sập kiến trúc ở thủ đô tinh có gì khác so với 7 tinh hệ lớn không nhỉ? Đây là những kẻ ếch ngồi đáy giếng, ở các chi bộ, ảo tưởng đến tinh hệ trung ương để dương oai. Các quân thư xoa tay hăm hở, nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Một số quân thư sốt ruột, vội vàng nhờ đồng nghiệp giới thiệu những thợ máy đáng tin cậy. Cơ giáp hiện có của họ chủ yếu dùng để tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự hàng ngày. Nếu muốn ra chiến trường, họ phải nhờ thợ máy chuyên nghiệp cải tạo và bảo trì thêm. Các quân thư thảo luận sôi nổi. Người thì còn đang ở 7 tinh hệ lớn, nhưng tâm trí đã bay đến tổng bộ ở tinh hệ trung ương. Đám lính tráng làm loạn quá rõ ràng, cấp trên muốn làm ngơ cũng không được. Vị sĩ quan vốn đang ngồi hút thuốc bên cạnh bèn dập tắt điếu xì gà. Tức giận quát, được rồi đấy, tất cả mau cút về vị trí cũ cho ta. Đánh giặc, đánh cái gì giặc? Các người có biết kẻ dám tự tiện xông vào tổng bộ hôm nay là ai không? Đám quân thư này thực sự không biết. Binh lính bình thường không có kênh thông tin cao cấp, nhưng các sĩ quan thì có. Các quân thư có thể đảm nhiệm chức vụ sĩ quan ở chi bộ. Phần lớn là những người ưu tú từng được cấp trên đề cử đến tổng bộ để đào tạo thêm khi còn trẻ. Tuy rằng không thể ở lại tổng bộ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, nhưng họ cũng có cơ hội kết giao với không ít giảng viên và bạn học ở đó, nên kênh thông tin tự nhiên cũng rộng mở hơn so với quân thư bình thường. Chuyện này không phải bí mật trong giới sĩ quan. Vị sĩ quan nắm trong tay tin tức sốt dẻo cũng có máu hóng hớt. Hắn ta hạ giọng nói, nếu không biết chuyện này thì quân đội chúng ta gặp nguy to rồi. Chắc hẳn các người cũng biết đối thủ một mất một còn của nguyên soái Klein chứ. Lời của vị sĩ quan vừa dứt, đám quân thư đều kinh ngạc, ngay sau đó là sự bừng tỉnh. Nếu là vị kia đích thân đến, thì e rằng sẽ chẳng có cuộc nội chiến nào xảy ra cả. Cách chương